Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, còn có 15 ngày. Thế nhưng là Đông Thành quận tu tiên gia tộc Trần gia cái kia Trần gia. Trương Chấn nhịn không được lên tiếng kinh hô, thấy áo tím nữ tử gật đầu, hắn vội vàng giải thích nói, cái này Trần gia. Thế nhưng là Đông Thành quận thứ nhất gia tộc, Trần gia gia chủ nữ nhi, tức thì bị phong làm võ quốc hoàng hậu, thân phận cao quý không tả nổi. Về phần Trần gia gia tộc lệnh bài, chia làm tử kim, hoàng kim, đồng ngâm, thiết kim tứ đẳng, mà tử kim lại là trong đó chân quý nhất nhất đẳng. Nghe nói nương tựa theo cái này Trần gia lệnh bài, liền có thể đối Trần gia đưa ra một chút tướng đối ứng yêu cầu. Lấy cái này tử kim lệnh bài đẳng cấp nhìn, từ Trần gia muốn tới tiên thiên đan, coi là thật không khó. Như thế nào? Áo tím nữ tử nói, mở miệng lần nữa nói ra, nếu như ngươi không yên lòng, cái này tử kim lệnh bài cũng có thể tạm thời thả ngươi nơi đó. Nói, cũng không gặp nàng như thế nào động tác. Một cái bàn tay lớn nhỏ, ẩn ẩn phong cấm lấy đặc thù linh quang tử kim lệnh bài. Liền từ nàng trong tay, ném đi ra, túi chữ vật, bạch tử nhạc nhãn tình sáng lên, rốt cục triệt để xác nhận cái này nữ tử thân phận. Xác thực vì tiên pháp tu sĩ, chỉ là không biết nàng thực lực đẳng cấp, đến cùng như thế nào, buông xuống nghi hoặc. Bạch tử nhạc một thanh tiếp nhận tử kim lệnh bài, cao giọng nói, đã cô nương như thế rộng thoáng, vậy ta cũng liền không làm kiêu. Việc này, ta đáp ứng, cho dù biết, trong đó tất nhiên sẽ có nhất định hung hiểm, nhưng hắn đối với mình thực lực, cũng có được cực lớn tự tin. Chỉ cần không phải võ đạo tiên thiên, tiên pháp khai khiếu, hắn đều hoàn toàn chắc chắn có thể ứng phó, càng đừng nói tiên thiên đan, quả thật làm cho hắn cực kỳ động tâm. Chớ nhìn hắn lúc này vẫn chỉ là nhị lưu cao thủ cấp độ, nhưng hắn có tự tin có thể trong thời gian thật ngắn tăng lên tới nhất lưu cao thủ đỉnh phong trình độ, cái này có thể đột phá đến tiên thiên tiên thiên đan, còn đúng là hắn vật cần có. Một đầu trên quan đạo, ba chiếc xe ngựa theo thứ tự gạt ra, chung quanh thì là một nhóm hơn 10 người, cưỡi ngựa cao to, bảo vệ tả hữu. Một chuyến này, chính là bạch tử nhạc bọn người chỗ tứ hải tiêu cục. Trong đó phía trước nhất một chiếc xe ngựa, tràn đầy một chút da lông hàng hóa, chính là từ tứ hải tiêu cục tiêu đầu Trương Chấn chấn thủ. Mà ở phía sau, một cỗ từ kia tiên pháp tu sĩ áo tím nữ tử một mình. Cuối cùng một cỗ thì là bạch tử nhạc ngồi ngay ngắn trong đó. Khoảng cách lần trước mưa to chi giả đã qua 3 ngày. 3 ngày này ngược lại là gió êm sóng lặng, một đường thuận lợi, tự liền sơn phỉ đều không có xuất hiện qua. Là lấy bạch tử nhạc cũng dần dần yên tâm, lập tức liền đem tâm tư đặt ở mình trên việc tu luyện. Bởi vì kia áo tím nữ tử nguyên nhân, cẩn thận lý do, hắn cuối cùng quyết định tạm thời biến mất chính mình đồng dạng là tiên pháp tu sĩ sự thật. Thế là coi như kia tụ hồn phiên chỉ kém 4 đạo cấm chế, liền có thể từ trung cấp pháp khí tấn thăng đến cao cấp pháp khí, hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Bất quá cùng khắc lục cấm chế cần dẫn động linh lực trong cơ thể khác biệt. Ma diệt túi chữ vật phía trên cấm phong chi lực, dựa vào lại là hắn tinh thần lực, cũng không sợ sẽ bị kia áo tím nữ tử phát hiện. Cho nên, lúc rảnh rỗi, hắn càng nhiều đều sẽ đem tâm tư đặt ở ma diệt cái này trên túi chữ vật cấm phong chi lực phía trên. Mấy ngày xuống tới, tiến triển không tệ. Cho dù cái này được từ tiên võ bảo khố bên trong túi chữ vật muốn so với hắn bây giờ trên thân ngay tại sử dụng cái này phải tốt hơn nhiều, là lấy cấm phong chi lực cũng càng vì cường đại. Nhưng là hắn bây giờ tinh thần lực thế nhưng so lúc trước muốn mạnh hơn rất nhiều. Là lấy ngược lại ma diệt trong đó cấm phong chi lực tốc độ nhanh hơn một chút, hắn đoán chừng có lẽ chỉ cần 1-2 ngày thời gian, mình liền có thể đem bên trong cấm phong chi lực triệt để ma diệt, từ đó đem cái này túi chữ vật mở ra, hy vọng bên trong đồ vật sẽ để cho ta sinh ra kinh hỉ. Bạch Tử Nhạc trong lòng không khỏi cất chút chờ mong. Trừ ma diệt túi chữ vật bên trong cấm phong chi lực bên ngoài, hắn tự nhiên không có từ bỏ tự thân tu luyện hộ thân công pháp Kim Trung Cháo, từ đầu đến cuối ở vào nhanh chóng vận chuyển bên trong. Mặc dù mỗi một lần vận chuyển tiến bộ không lớn, nhưng thời gian dài chắc chắn sẽ có chỗ tiến bộ. Bây giờ hắn đã cảm giác được mình khoảng cách bước vào Kim Trung Cháo tầng thứ 6 cũng không xa xôi. Cái này cố nhiên là bởi vì giao diện thuộc tính tăng lên, là trực tiếp đem môn này công pháp tăng lên tới tầng thứ 5 đỉnh phong nguyên nhân. Nhưng khoảng thời gian này chăm chỉ không ngừng khổ tu, nhưng đồng dạng là nguyên nhân một trong. Trừ Kim Trung Cháo, Bạch Tử Nhạc khẩn yếu nhất tu luyện chính là Tử Phủ Tạo Hóa Công. Tử Phủ Tạo Hóa Công tổng cộng có 4 cái thiên chương, theo thứ tự là Nội Lực Thiên, Thập Nhị Chính Kinh Thiên, Kỳ Kinh Bát Mạch Thiên, còn có sau cùng Tử Khí Tạo Hóa Thiên. Trước đó 3 cái thiên chương tu luyện chính là vì tích xúc nội lực thông suốt Thập Nhị Chính Kinh, Kỳ Kinh Bát Mạch, mà cái này Tử Khí Tạo Hóa Thiên thì là một loại chỉnh hợp, lấy nội lực vì lộ tuyến, đường tắt Thập Nhị Chính Kinh, Kỳ Kinh Bát Mạch, làm cho hình thành một cái hoàn chỉnh hành công bản đồ. Khi nội lực viên mãn, sinh sinh bất tức thời điểm, chính là nhất lưu cao thủ đến đỉnh phong thời điểm. Bạch Tử Nhạc vốn cho rằng đây là một kiện có chút sự tình đơn giản, nhưng khi hắn chân chính dựa theo hành công bản đồ đi tu luyện, mới phát hiện cũng không đơn giản. Thập Nhị Chính Kinh, Bát Đại Kỳ Mạch, kỳ thật đều là từng cái đơn nhất, cũng không tướng hoàn toàn tương liên kinh mạch, chỉ có mượn nhờ ở giữa một chút tương đối kinh mạch thật nhỏ mới có thể tới tương liên. Muốn dựa theo hành công bản đồ đi tu luyện, đầu tiên liền cần đem những cái kia kinh mạch thật nhỏ tiến một bước thông suốt. Cái này kỳ thật càng là một cái cần hao phí tinh lực cùng tâm tư quá trình. Mấy ngày xuống tới, hắn cũng bất quá miễn cưỡng đem Thập Nhị Chính Kinh bên trong Thủ Tam Âm Kinh bên trong hai đầu âm kinh tương hỗ dính líu mà thôi. Chỉ có khi tất cả chính kinh cùng kỳ mạch toàn bộ tương liên, nội lực dựa theo hành công bản đồ hoàn chỉnh vận hành, ta mới xem như chân chính đột phá nhị lưu cao thủ cấp độ, bước vào nhất lưu cao thủ bên trong. Y theo tốc độ như vậy tính toán, từ nhị lưu cao thủ đỉnh phong đến nhất lưu cao thủ ở giữa, nhưng chí ít cần thời gian 3-4 tháng mới được. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, ánh mắt lại lần nữa rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Số liệu ưu hóa bên trong, xin chờ một chút. Quả nhiên, lần này thăng cấp, đồng dạng cần thời gian nhất định mới được. Trước mắt tiến độ, cũng mới bất quá trong đó 30% mà thôi. Dùng cái này tính toán, còn cần 15 ngày thời gian. Còn có 15 ngày, giao diện thuộc tính mới có thể chính thức thăng cấp. Mà tại khoảng thời gian này, ta tu luyện cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch Tử Nhạc con mắt nhắm lại, rất nhanh chấn định xuống tới. Mặc dù có chút không thích ứng, nhưng hắn lại cũng không bởi vậy quá độ sinh ra ỷ lại. Tu hành đối với hắn mà nói đã là một chủng tập quán, cho dù có giao diện thuộc tính phụ trợ, hắn nhưng cũng sẽ không bởi vậy từ bỏ bản thân tu luyện. Cẩn thận, có địch nhân. Ngay sau đó, trên đường đi xe ngựa đột nhiên thắng gấp một cái, bỗng nhiên dừng lại xuống tới. Bạch Tử Nhạc thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước, lập tức liền dựa vào cường đại lực khống chế dừng lại. Ghé vào một bên, tiểu hắc cẩu thân thể lại bỗng nhiên hất lên, trực tiếp từ toa xe bên trong trượt ra, rất nhanh té ra lập tức xe bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bạch Tử Nhạc trực tiếp từ xe ngựa bên trong nhảy ra. Xa xa liền nghe được Trương Trấn Thanh âm truyền ra, dường như có chút phóng khoáng nói ra, là một đám phổ thông sơn phỉ, lần này cũng không nhọc đến Bạch tiên sinh xuất thủ, từ chúng ta đã đủ. Lập tức liền gặp hắn thét dài một tiếng, cấp tốc xông về phía trước, nhanh chóng hướng về đem xuống tới một đám sơn phỉ. Nhóm này sơn phỉ tổng cộng hơn 20 người, trong đó mạnh nhất cũng mới bất quá nội luyện đỉnh phong võ giả. Đối đầu Trương Trần cái này một vị tam lưu cao thủ, còn có một đám kém cỏi nhất đều là nội luyện cấp bậc võ giả, căn bản không phải đối thủ. Rất nhanh liền có một người hô to, rút lui, sau đó liền vứt xuống 7-8 đạo thi thể, lấy tốc độ nhanh hơn, lui về trên sơn nham. Ha ha, một đám tiểu mao tặc, cũng dám cướp ngươi Trương gia gia tiêu, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta Tứ Hải tiêu cục tên tuổi. Trương Trấn một mặt vui sướng trở về, vừa cười vừa nói. Những người khác cũng là một bộ rào rạt đắc ý bộ dáng. Đi tiêu trên đường, nhưng thật ra là có chút buồn khổ. Cưỡi tại ngựa bên trên đi đường, đồng dạng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Có thể có loại này thực lực không mạnh sơn phỉ cho bọn hắn giãn gân cốt, buông lỏng một chút, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét về kia nhanh chóng thoát đi sơn phỉ, lông mày lại hơi nhíu lại. Các ngươi Tứ Hải tiêu cục tại quanh mình phụ cận hẳn là rất nổi danh hào a? Bạch Tử Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi. Không sai, chúng ta tổng tiêu đầu Thiết Quyền vô địch Vương Tranh, thực sự nhất lưu đại cao thủ, tại Đông Thành quận phụ cận thế nhưng là nổi tiếng nhân vật. Bây giờ đất này giới còn thuộc về Thiên Thủy quận, nhưng khoảng cách Đông Thành quận đã không xa, tăng thêm chúng ta Tứ Hải tiêu cục tiêu hành thiên hạ, tên tuổi vẫn là 10 phần vang dội. Bình thường giang hồ hảo thủ cũng đều phải cho mấy phần mặt mũi. Trương Trấn miệng lưỡi lưu loát nói, đột nhiên biến sắc, trong lòng máy động, hỏi, Bạch tiên sinh, ngài là nói, nhóm này sơn phỉ có vấn đề? Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn xác thực cũng cảm giác đến mấy phần không thích hợp địa phương. Bọn hắn thế xông cũng không nhanh, đặc biệt là mấy cái kia thực lực đạt đến nội luyện cảnh trở lên sơn phỉ, rõ ràng lạc hậu hơn những người khác. Ngay sau đó bọn hắn xuất thủ về sau, bọn hắn bại vong tốc độ cũng có chút quá nhanh, mới vừa mới tiếp xúc liền trực tiếp rút lui. Tốc độ chạy trốn nhưng xa so với lao xuống đi lên thời điểm nhanh hơn nhiều. Trước đó hắn còn tưởng rằng là phía bên mình thực lực khá mạnh nguyên nhân, nhưng bây giờ tưởng tượng hiển nhiên không đúng. Chúng ta cái này mấy chiếc trong xe ngựa nhưng không có trang cái gì đáng tiền đồ vật. Bạch Tử Nhạc nói, ánh mắt sâu kín nhìn phía trên đỉnh núi. Ta xe ngựa kia phía trên chỉ là một chút gia thú, nhiều lắm là giá trị cái mấy trăm lượng bạc. Đáng chết, chúng ta bị để mắt tới. Nhóm người này hiển nhiên là tới thăm dò. Trương Trấn tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng rất nhanh nghĩ hiểu rõ ra. Mấy trăm lượng bạc đồ vật, tại có bọn hắn bọn này xem xét đều là võ công giỏi tay tình huống dưới, căn bản cũng không đáng giá mạo hiểm. Nhóm này sơn phỉ muốn không có vấn đề kia mới kỳ quái đâu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.